Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Yên Nhi biết mình đã làm hỏng buổi thử vai ngày hôm qua, Danny chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với cô đâu, cô cẩn thận gõ cửa chờ Danny nói mời vào rồi mới thò đầu vào, cười làm lành. He he he, Danny. Nhìn thấy cô, Danny hừ một tiếng, ra vẻ tiểu thụ kiêu ngạo vô cùng. Nhạc Yên Nhi vào văn phòng, tội nghiệp nhìn Danny. Chuyện hôm qua chắc là anh đã nhận được tin rồi, thật sự không thể trách tôi nhé, tôi cũng có muốn thế đâu. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô nói nghe dễ dàng lắm, đoàn phim kiếm hiệp giờ đang trách cô, bảo là cô hại bọn họ phải ngừng quay phim, còn gửi khiếu nại đến công ty kia kìa. Nhạc Yên Nhi nghe thế thì nổi giận đùng đùng. Bọn họ quá vô lý rồi, tôi cũng là người bị hại cơ mà. Nếu không phải Dạ Đình Sâm đỡ được tôi thì tôi đã ngã đập mặt xuống đất rồi đó. Rõ ràng là bên họ không đảm bảo được an toàn, còn trách người khác nữa. Ánh mắt Danny thay đổi, anh thì thầm hỏi Nhạc Yên Nhi. Tôi đang muốn hỏi cô đây này, cô với Dạ thiếu gia có quan hệ gì thế hả? Sao hắn lại xuất hiện trong buổi thử vai, lại còn trùng hợp cứu được cô? Câu hỏi này đã rất rõ ràng, thế nhưng Nhạc Yên Nhi thật sự không biết phải trả lời thế này. Nếu nói thật với Danny chuyện mình kết hôn giả với Dạ Đình Sâm, có lẽ Danny sẽ bị dọa sợ đến phát điên mất. Tôi với hắn ta chẳng có quan hệ gì cả. Giọng Nhạc Yên Nhi nhỏ dần, cô né tránh ánh mắt của Danny. Chỉ là trùng hợp thôi, hắn ở gần đó nên tiện thì cứu tôi. Danny không tin lắm, yên yên, giao tình giữa chúng ta cũng đã nhiều năm thế rồi, tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cô đừng có lừa tôi. Nhạc Yên Nhi rất chột dạ, cô không dám trả lời thẳng mà chỉ bảo. Sếp của tôi ơi, anh cũng biết Dạ Đình Sâm là ai rồi đấy, hắn muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, làm sao có thể vừa mắt một diễn viên bé nhỏ như tôi được. Cô còn thầm bổ sung một câu, đương nhiên, quan trọng nhất là vị đại gia đó thậm chí còn chẳng thích phụ nữ. Danny nhìn Nhạc Yên Nhi một lượt từ đầu đến chân, thế mà thực sự bị thuyết phục. Cũng phải, ngay cả tôi đều ngứa mắt cô cơ mà. Ôi ôi, mấy tên gay chết tiệt các anh. Mấy lời nói tục tĩu bị nuốt xuống, Nhạc Yên Nhi kìm nén tới đỏ bừng cả mặt. Thấy Danny không có nhiều chỉ trích với chuyện hôm qua, Nhạc Yên Nhi nháy mắt hỏi. Danny này, dạo gần đây có kịch bản nào khác không? Cô nghĩ hay gớm, Danny bĩu môi, bên trên cho rằng cô đã phá hủy hình tượng của công ty, muốn cô kiểm điểm 2 tháng, tạm thời không cho cô đi thử vai nữa. Đây có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Nhạc Yên Nhi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, ngoại trừ quay phim thì cô không còn nguồn thu nhập nào khác, thế nhưng chuyện của một năm trước đã khiến vị trí của cô trong giới thấp đi, cát xê cũng ít hơn, những tài nguyên tốt công ty sẽ không chia cho cô, vậy mà cô vẫn phải duy trì những tiêu chuẩn sinh hoạt cơ bản của một ngôi sao. Nếu thực sự để cô nghỉ 2 tháng, vậy thì một chút tiền dành dụm còn lại sẽ bị cô ăn hết sạch mất. Đừng mà Danny, tôi nghèo lắm, 1 tháng không cho tôi nhận phim mới là tôi chết đói mất. Tôi cũng nghèo đây này. Cô nói xem nào, năm ngoái danh tiếng cô đang tốt như thế, rồi đùng một cái cô tự tìm đường chết, khiến cho công ty thất vọng với cô, chuyện như thế lặp lại vài lần nữa, chắc chắn cô bị đóng băng luôn. Danny còn chưa dứt câu, cửa bỗng bị đẩy ra. Tại công ty giải trí Tinh Huy, Danny cũng là người. Gocchuyenaudio.com, đại diện có tiếng tăm, chưa bao giờ có người vô lễ dám phá cửa phòng hắn như vậy, ngay lập tức Danny tức giận quay đầu sang nhìn. Chuyện gì thế hả, người kia không tới tìm Danny, chị ta hưng phấn tới nỗi không để ý đến sắc mặt Danny, vừa trông thấy Nhạc Yên Nhi, mắt chị ta đã sáng lên. Cô Nhạc, cô phất rồi, vừa mới biết tin mình sẽ bị ngừng lịch làm việc trong 2 tháng đã có người đến chúc mừng mình phát tài, Nhạc Yên Nhi cảm thấy hẳn người này có vấn đề. Nhìn kỹ thì hóa ra là chị Dương của phòng tài nguyên, bình thường mắt cao hơn đầu, từ trước tới nay chưa bao giờ hòa nhã với Nhạc Yên Nhi, chỉ có mấy lần thử vai nho nhỏ phân phối cho cô mà cũng như đã ban phát ân huệ lớn lao lắm vậy. Vậy mà lúc này chị Dương nở cười có vẻ nịnh nọt lắm. Tôi biết ngay là cô Nhạc xinh đẹp lại có tài diễn xuất, khả năng hơn người như vậy chắc chắn sẽ nổi tiếng, quả thật là cơ hội đã tới thì muốn cản cũng không được mà. Nhạc Yên Nhi và Danny nhìn nhau, hai người đều tỏ vẻ không hiểu đầu đuôi gì hết. Nhạc Yên Nhi lên tiếng, chị Dương, chị nói cái gì đến vậy, sao em nghe mà không hiểu. Chị Dương cười tươi như hoa, ôi chào, hẳn là cô Nhạc còn chưa biết, bên tổ tài nguyên cũng vừa mới nhận được tin thôi, đoàn phim Why Lover đã chỉ đích danh muốn cô Nhạc đi thử vai nữ phụ số 1 Ôn Tố Tố. Why Lover á, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ, suy nghĩ một lát hình như là lúc gặp An Chị Ý hôm qua, trợ lý của cô ta có nói cô ta đã nhận vai trong Why Lover. Lúc này, Nhạc Yên Nhi mới hồi thần, đây chẳng phải là tác phẩm lớn được hai nước chung. Hàn hợp tác sản xuất đấy sao? Why Lover là bộ phim mới được công ty giải trí Hoàn Vũ đầu tư 300 triệu sản xuất, tổ chuyên gia biên kịch được tập hợp từ 10 biên kịch đã rèn luyện 2 năm, đội ngũ diễn viên cực kỳ hùng hậu. Nữ chính được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong quốc kịch Thịnh Điền. Diệp Thiên Hạ, trong những bộ phim cô từng đóng, chưa có một bộ phim nào là không nổi tiếng, nam chính Tống Tử Bạch cũng chính là người vừa nhận được danh hiệu nam diễn viên được yêu thích nhất châu Á, ngay cả những diễn viên quần chúng thôi cũng đều là tên tuổi số 1 số 2 làng giải trí rồi. Tôi, nữ phụ số 1, Nhạc Yên Nhi không dám tin vào tai mình nữa. Phải biết rằng bộ phim này dù chưa mở máy nhưng độ nóng đã tới mức bỏng tay. Trước đây, công ty giải trí Tinh Huy cũng muốn đưa diễn viên của mình đi thử vai nhưng không thể nhét nổi một người nào vào, làm sao có chuyện phía bên kia chủ động yêu cầu mình đi thử vai nữ phụ số 1. Địa vị của mình hoàn toàn không đủ. Đúng thế, không ngờ đã sắp mở máy rồi còn có thể thay người, cô nhà quả là lợi hại. Chị Dương hối hận thái độ của mình khi trước với Nhạc Yên Nhi quá tệ nên vội vàng cười làm lành. Nghe nói ảnh tạo hình của nữ phụ số 1 cũng đã chụp rồi, vậy mà còn có thể thay người ngay trước lúc mở máy, đẩy người lẽ ra phải là nữ phụ số 1 xuống, đây rõ ràng là vấn đề nội bộ rồi, quả thực là treo hẳn góc tối ra ngoài sáng. Thế nhưng, trong giới giải trí này, không một ai coi thường những góc khuất này, chỉ cần hậu trường đủ mạnh, có thể chèn ép được người khác, vậy thì bạn là vua. Từ ngày đầu tiên trông thấy cô Nhạc tôi đã biết cô chắc chắn sẽ nổi tiếng rồi, phong cách ngôi sao đẳng cấp thế này quả là hiếm thấy. Cô Nhạc, sau này cô có phát tài cũng đừng quên tôi nhé, tôi còn phải nhờ. gocchuyenaudio.com, cô quan tâm hơn đây. Chị Dương líu lo không ngừng, Danny thì đã mất kiên nhẫn, xua tay liên tục. Chị ra ngoài trước đi, tôi với Yên Yên nói chuyện một lát đã. Được, lát nữa cô Nhạc nhớ tới buổi họp của tổ tài nguyên nhé. Chị Dương khép cửa ra ngoài, văn phòng lập tức rơi vào im lặng kỳ dị. Danny bối rối nhìn Nhạc Yên Nhi, quả thực Nhạc Yên Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra, cô đành nhìn ngơ ngác lại Danny. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Danny mới nói, Yên Yên, chắc chắn tôi không tin cô ngủ với nhà sản xuất của Why Lover, nhưng trước khi mở máy một tuần còn thay người, nếu nhà sản xuất không phải cha ruột cô thì không làm nổi việc như thế đâu. Nhạc Yên Nhi giờ khóc giờ cười, nhà sản xuất thật sự không phải cha ruột của cô. Người cha ruột kia của cô sẽ chẳng tiêu tiền vì cô, dù chỉ một xu. Có lẽ nhà sản xuất bị người ngoài hành tinh nhập đấy. Hừ, Danny gắt một tiếng, cô nói thật với tôi xem nào, đây không phải chuyện cô lén lút làm chứ hả? Nhạc Yên Nhi lập tức giơ ba ngón tay. Danny, thế có bóng đèn, thật sự không phải tôi, anh cảm thấy tôi có bản lĩnh để làm lung lay quyết định về vai diễn của một bộ phim có 300 triệu đầu tư à? Cũng phải, từ ngày vào nghề tới giờ, Nhạc Yên Nhi vẫn không hề có hậu trường. Người khác không hiểu rõ điều đó, Danny này còn không hiểu hay sao? Danny chống cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ trên thế giới này có người ngoài hành tinh thật à? Cách chương.